thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 19, đi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà hàng Pháp, xe của anh dừng lại trước cửa nhà hàng cạch. Anh rất ga lăng khi mở cửa cho cô xuống, còn cô không quan tâm, từ tốn bước xuống trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Chà, nhà hàng lớn quá, anh cũng hào phóng đó tắc kè. Cô bất ngờ nhìn nhà hàng tầm cỡ 5 sao này mà nói lớn, khiến nhiều người nghe được liền bật cười. Tôi là Từ Kỳ chứ không phải Tắc Kè. Anh nói nhỏ đủ cho cô nghe, vì anh không muốn mọi người chú ý, kệ Từ Kỳ hay Tắc Kè thì đều là T và K cả mà. Cô hơi nghiêng đầu nhìn rất dễ thương. Bó tay, nào đi thôi. Anh cười tươi rồi đưa tay ra để cô khoác tay, nhìn cô như vậy rất dễ thương, khác hẳn vẻ lạnh lùng. Nhưng lòng tốt của anh đã bị cô làm lơ, cô đã bỏ mặc anh đứng đó và tự đi vào từ lúc nào. Bây giờ anh đang một mình một bóng, mặt đơ ra. Có một cơn gió thổi qua, rồi cuối cùng anh cũng tỉnh hồn và chạy theo cô. Bên trong nhà hàng, chà, nhà hàng 5 sao có khác, bên ngoài đã đẹp, bên trong còn đẹp hơn. Cô ngơ ngác nhìn, nè, nhìn gì mà muốn lọt chồng ra ngoài vậy? Anh bật cười khi nhìn cô như vậy, nhịn không được nên nói một câu châm chọc. Xía kệ tôi, cô chua mỏ ra cãi lại. Anh làm gì vậy? Cô la lên, làm mọi người chú ý, hiện tại anh đang nhéo má cô, không hiểu tại sao anh làm vậy nữa. Nhưng nhìn cô vừa rồi rất đáng yêu, chỉ muốn nhéo má thôi. À, xin lỗi, anh thấy mọi người chú ý tới nên buông cô ra. Nhưng má cô mềm thật đó, nếu không biết thơm vào thì sao ta, he he he. Anh nhìn cô nở một nụ cười, khả nghi, khiến cô sờn gai ốc. Anh biết anh cười thấy ghét lắm không, nhéo má người ta cho đã rồi xin lỗi hả? Cô tức giận nói, từ trước tới giờ chưa một ai dám đụng vào mặt tiền của cô, đối với cô đó là tài sản riêng, miễn đụng vào. Con gái nói ghét là yêu phải không ta? Anh mặt dày, mặt cô đen lại, rốt cuộc hắn có liêm sỉ không vậy, đúng là vua đào hoa có khác. Cô nghĩ, chả lâu rồi chúng ta mới lại gặp nhau, Hàn Song Nhi. Có người nhấn mạnh tên cô. Làm cô có linh cảm không hay, rồi từ từ quay lại, và bất ngờ nhìn người trước mặt. Cô tiêu rồi, cô run sợ nhìn người trước mặt, đó là ai mọi người đợi chạp sau nha. Cách chương.